Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, phần 351, ân, từ từ, phía trước còn không có nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ như vậy tốt nam nhân khẳng định phải bắt được. Nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Ban ngày kia hai cái nam nhân chi gian hỗ động thấy thế nào như thế nào không thích hợp à? Chẳng lẽ là một đôi? Tính, vẫn là chờ ngày mai nhìn nhìn lại đi. Nàng suy đoán hẳn là không sai. Hôm nay kế hoạch không có thành công. Chờ ngày mai rồi nói sao nàng ở vào phòng môn chi gian tùy tay chỉ một cái bảo tiêu. Người vào đi, nàng vừa rồi kế hoạch chính là bị người mạnh mẽ đưa tới khách sạn tới muốn thực thi. Cường bạo, nhưng là lại dùng kế chạy ra tới cầu cứu nữ nhân. Đương nhiên cũng bị uy dược, vì biểu hiện rất thật một chút, nàng là thật sự ăn dược, cho nên hiện tại vẫn là cần phải có người tới giúp nàng giải quyết một chút bị lựa chọn cái kia bảo. Tiêu ở nữ nhân xoay người về phòng lúc sau, lộ ra liền một cái ghét bỏ chán ghét nhưng là lại mang theo ác thú vị biểu tình. Ở tại trên cùng hai người là cái gì thân phận? Bọn họ đại khái đều đã biết loại này dơ bẩn tự cho là đúng nữ nhân thật sự cho rằng có thể đả động. Kia hai người sao, chỉ sợ cũng liền bọn họ mang đến cái kia tiểu đệ. Cũng chính là vừa rồi mở cửa cái kia, đều chướng mắt nàng, đến nỗi hắn vì cái gì có thể như vậy tưởng. Vừa rồi Lưu Kỳ thái độ đủ để thuyết minh hết thảy, hắn tiến vào phòng không bao lâu. Bên trong liền truyền ra tới một chút dẫn người mơ màng tiếng rên rỉ. Nhưng cẩn thận nghe giống như cái gì đều không có. Bởi vì nơi này sở hữu vách tường môn đều là cách âm siêu đường minh bọn họ ở Z thị căn cứ đại khái. Tương đối thiên địa phương đi dạo, hơi chút quan sát một chút Z thị căn cứ ban đêm tình huống. Phát hiện so với trước D thị căn cứ còn muốn kém cỏi. Bởi vì... có thể là hiện tại nhiệt độ không khí bay lên, liền tính buổi tối ngủ ở bên ngoài cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên hiện tại ngủ ở bên ngoài nhân số lượng rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là nam. Đặc biệt là cao lớn vạm vỡ cái loại này, nữ nhân rất ít thấy, cơ hồ là không có. Chút ít những cái đó cũng đều là đại buổi tối ra tới làm buôn bán, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 366 chương 366 đến nỗi là làm cái gì sinh ý. Kia còn dùng nói sao? Bọn họ ở đi ngang qua nhỏ hẹp hẻo lánh ngõ nhỏ thời điểm tổng có thể nghe được những cái đó thanh âm. Đặc biệt là còn có nam ở thúc giục phía trước cái kia mau chút đường minh tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Như vậy xem ra, đại buổi tối ở bên ngoài tìm người khả năng không hiện thực. Chẳng lẽ bọn họ muốn đi địa phương khác tìm? Đường Thiên Lam, bên này là dựa vào bên cạnh tương đối loạn. Chúng ta đến tới gần người nhiều hoặc là tương đối an toàn. Tỉ như nói cục cảnh sát tòa án như vậy địa phương chung quanh ngõ nhỏ nhìn xem mơ siêu, rất nhiều. Không có tự mình bảo hộ năng lực người. Phòng chừng đều là ở tại nơi đó, bọn họ thực mau liền rời đi mục đích địa. Tính toán rời đi nơi này hướng nơi xa phía trước ban ngày dẫm quá điểm tòa án hoặc là cục cảnh sát. Phương hướng đi, nhưng là bọn họ bỗng nhiên cảm giác có người đang xem bọn họ. Cúi đầu vừa thấy, bọn họ sở đứng thẳng này tòa phòng ở bên cạnh phía dưới nhất tới gần ngõ nhỏ bên trong địa phương. Phóng hai cái thùng rác, mà tầm mắt kia chính là từ thùng rác mặt sau địa phương nhìn qua, đường minh. Là cái nữ hài tử. Đại khái là 6-7 tuổi bộ dáng, thực gầy ốm. Nhìn qua là bị đói, đường Thiên Lam, dẫn tới nhìn xem, đường Minh hai người bọn họ lặng yên không một tiếng động từ phía trên nhảy xuống đi. Theo sau đứng ở này nữ hài tử trước mặt, nữ hài ánh mắt nhìn qua giống như có chút không có ngắm. Nhìn bộ dáng, mơ mơ màng màng, đường Minh thò lại gần nhìn nhìn. Hình như là phát sốt. Nhìn đến chúng ta chỉ do trùng hợp, đường Thiên Lam, nàng đem chính mình bảo hộ thực hảo, trước mang về đi, nếu là cái này nữ hài không thích hợp nói. Liền lại phóng nàng rời đi hảo, dù sao bọn họ tới nơi này không phải một hai phải dẫn người trở về. Đường Minh đem chính mình thuận tay mang ra tới thảm mỏng lấy ra tới cho nàng gói kỹ lưỡng. Ôm nàng rời đi nơi này. Hai người tới thời điểm lặng yên không một tiếng động, đi thời điểm cũng là lặng yên không một tiếng động, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Ở bọn họ rời đi đại khái mười mấy phút lúc sau. Có một cái nhìn qua so tiểu nữ hài lớn hơn không ít tiểu nam hài thật cẩn thận lén lút hướng bên. Này đi, trong tay giống như còn phủng thứ gì, hắn đi vào thùng rác qua đi mặt thời điểm liền sững sờ ở tại. Chỗ, nguyên bản ở chỗ này người không thấy, A Mẫn, Đường Minh bọn họ mang theo người không có trước tiên trở lại khách sạn. Mà là tìm một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm phòng khám. Trước cấp cô nương này thống trị một chút, cái kia bác sĩ nhìn đến bọn họ hai cái người cao to mang. Theo một cái nữ oa oa lại đây cũng không có gì mặt khác biểu tình. Nên làm gì, phát sốt mà thôi. Còn có chính là đói là, quải bình thủy là có thể hào. Chờ mang về ăn chút dễ tiêu hóa thanh đạm đồ ăn, Đường Minh. Ân, quải một lọ thủy đại khái cũng chính là 4-50 phút bộ dáng. Bọn họ ở chỗ này đợi chờ, chờ quải thủy xong rồi mới ôm nàng rời đi nơi này. Về tới khách sạn, nhưng là cái này là nữ hài tử. Bọn họ tổng không thể cấp cái này nữ hài tử cởi quần áo tắm rửa thay quần áo đi. Đơn giản trực tiếp hướng trên giường một ném, chờ nàng chính mình tỉnh lại lúc sau chính mình rửa sạch Đường Minh bọn họ cũng về tới trong phòng. Lưu Kỳ còn lại là đem chuyện vừa rồi nói một chút, Đường Minh vô ngữ. Lúc sau nếu là tái ngộ đến nói ngươi liền chính mình nhìn làm. Dâu ria người, không cần hoa quá nhiều tâm tư, Lưu Kỳ. Tốt, cách thiên sáng sớm chờ Đường Minh bọn họ đều tỉnh ngủ ăn xong bữa sáng lúc sau. Cái kia ngủ ở trong phòng nữ hài mới run run rẩy rẩy mở cửa từ bên trong ra tới. Nhìn đến bên ngoài ba cái đại nam nhân hoảng sợ. Trực tiếp đóng cửa, nhưng vừa mới mở cửa thời điểm bên ngoài bữa sáng mùi hương đã tràn ngập đi vào. Nữ hài tử ở bên trong đãi một hồi phát hiện bọn họ không có mở cửa tiến vào mới lại một lần mở ra. Nhóm, kỳ thật cũng là vì bụng đặc biệt đói bụng, nàng nửa mở ra môn thật cẩn thận đánh giá bọn họ. Nhưng là phát hiện nhìn một lúc sau, này ba người cư nhiên đều giống như chính mình không tồn tại dường như kia. Cái kia, ngươi, ta, như thế nào, Lưu Kỳ xoay người nhìn nàng, có cái gì tưởng nói, nữ hài dọa nhảy dựng, theo bản năng tưởng đóng cửa, nhưng nhìn đến hắn chưa từng có tới mới đè nén xuống chính mình bản năng. Ta vì cái gì, ở chỗ này, Đường Minh, tối hôm qua thượng ngẫu nhiên gian nhìn đến ngươi nằm ở đống rác, nhìn đến ngươi phát sốt, ngươi mang ngươi đi phòng khám quải thủy. Lúc sau liền mang ngươi về tới khách sạn, nữ hài. Quải thủy, nàng biết đến, chính mình sinh bệnh kỳ thật có chút lúc, nàng cũng biết ở phòng khám quải thủy muốn nhiều ít tích phân. Cho nên, bọn họ cứu chính mình. Từ từ, ca ca ta đâu? Đường Minh hơi hơi một đốn. Không thấy được nữ hài nhớ tới. Chính mình ngủ phía trước ca ca đi ra ngoài tìm đồ vật cho nàng ăn. Cho nên vừa lúc bỏ lỡ sao? Ta tưởng trở về tìm ca ca. Đường Minh nhìn thoáng qua cái này nữ hài. Hẳn là đói bụng thật lâu. Nhưng là ra cửa trước tiên không phải nói muốn ăn nhìn trên bàn ăn. Mà là nghĩ tới ca ca, Đường Minh cùng Lưu Kỳ nói một chút nhặt được cái này tiểu nữ hài địa phương. Lưu Kỳ ngươi qua bên kia tìm xem đi, hắn theo sau lại nhìn về phía nữ hài. Trong phòng có quần áo. Ngươi đem chính mình tẩy rửa sạch sẽ trở ra. Ca ca ngươi tên gọi là gì? Nữ hài vội vàng nói. Ca ca ta kêu Vương Ích, ta kêu Vương Mẫn. Theo sau nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Phát hiện nàng vẫn là ăn mặc phía trước kia bộ quần áo. Giờ đến muốn mệnh, hơn nữa đến bây giờ nàng mới ý thức được nguyên lai chính mình trên người thật sự hảo xú a, có thể. Là bởi vì ngủ giường quá thoải mái. Nàng vừa rồi còn không có ý thức được chính mình ở nơi nào. Nhưng là hiện tại, ta đây liền đi đổi. Lưu Kỳ lúc này cũng rời đi nơi này đi hướng Đường Minh phía trước nói địa phương, khoảng cách cái. Này khách sạn kỳ thật không phải rất xa. Từ nơi này đến bên kia lộ trình, hắn đi rồi đại khái mười mấy phút liền đến, phát hiện hẻm nhỏ. Cùng bên trong thùng rác, nhìn vị trí cùng tình huống đại khái chính là nơi này không sai. Lưu Kỳ đi bước một hướng bên trong đi đến, kỳ thật hắn đã cảm giác được bên trong có người. Liền ở thùng rác mặt sau, hắn đi đến bên trong người trước mặt. Phát hiện cái này nam hài tử cùng nữ hài kia giống nhau gầy yếu. Nhưng là có thể nhìn ra được tới vẫn là có điểm sức lực cái loại này. Vương Ích, xúc ở chỗ này người xác thật là Vương Ích, đêm qua trở về không thấy được muội muội, hắn nơi nơi đi tìm, nhưng là bóng dáng cũng chưa phát hiện, khẳng định là bị người bắt đi, không nghĩ tới hắn đều đem muội muội giấu ở chỗ này. Bọn họ đều có thể tìm được. Vương Ích nhìn thoáng qua trước mắt người, xuyên thật là đẹp mắt. Không biết là ai, làm gì, cái này Vương Ích nói chuyện hữu khí vô lực, tiếng nói khàn khàn, nhìn qua hẳn là thực lo lắng cho mình muội muội. Theo ta đi đi, Vương Ích có điểm nghi hoặc, vì cái gì, Lưu Kỳ, muốn gặp ngươi muội muội sao? Vương Ích đột nhiên đứng dậy, ngươi đem nàng bắt đi, ngươi muốn làm gì, theo sau có thể là cảm thấy muội muội ở trên tay hắn. Chính mình nếu là tính tình quá táo bạo nói khả năng sẽ làm muội muội chịu khổ. Ngạnh sinh sinh hòa hoãn chính mình thái độ, có thể hay không buông tha ta muội muội. Ta cùng ta muội muội lớn lên rất giống, ta tới thay thế nàng thế nào? Nàng còn ở sinh bệnh, nàng bị bệnh vài thiên. Nếu là, Lưu Kỳ trong lòng có chút buồn bực, chính mình nhìn qua tựa như vậy biến thái sao? Hiện tại nhiều lời vô ích. Vẫn là đem hắn mang về lại nói đi, đi theo ta, Vương Ích không nói chuyện nữa. Người này hiển nhiên là muốn mang chính mình đi gặp muội muội. Nếu là nói được nhiều chọc giận hắn khả năng liền đem chính mình ném ra, đi theo Lưu Kỳ. Vương Ích một đường đi tới này tòa khách sạn trước mặt ai? Không phải đâu, là nơi này sao? Ở nơi này người còn có thể coi trọng chính mình muội muội không thành. Đương hắn cho rằng chỉ là đi ngang qua thời điểm, Lưu Kỳ thật đúng là mang theo hắn đi vào. Đi đến đại đường thời điểm Lưu Kỳ mở miệng cùng trên quầy hàng mặt cái kia trang điểm thập phần đẹp. Nữ nhân nói, đưa điểm hắn trên quần áo tới tốt, Lưu tiên sinh, chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị tốt đưa lên đi, Lưu tiên sinh. Vương Ích nhớ kỹ cái này xưng hô, hiện tại hắn không thích hợp nói chuyện. Cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng. An an tĩnh tĩnh vội vàng Lưu Kỳ bước lên thang máy. Vẫn luôn nhìn này thang máy tới rồi cao nhất lâu trụ. Ở nơi này sao? Đương Lưu Kỳ mở cửa thời điểm, Vương Ích ánh mắt đầu tiên liền thấy được chính mình muội muội. Nàng ăn mặc quần áo mới, cả người tẩy đến sạch sẽ, ngồi ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. Nơi đó có cháo có bánh bao còn có đồ ăn. Thơm quá a, không đúng, A Mẫn, Vương Mẫn nhìn đến hắn lập tức liền từ ghế trên xuống dưới chạy đến cạnh cửa muốn ôm lấy hắn. Nhưng là Vương Ích lại lui về phía sau một bước, vân vân, ca ca trên người dơ thật sự, người trước đừng chạm vào ta. Vương Mẫn lại cảm thấy thực ủy khuất, ca ca không dơ, Lưu Kỳ, đi vào trước rồi nói sau. Hết chương.